Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1650, ta tại sao phải như vậy tiện tay chương 4. Góc chuyện audio.com, cái này thiện duyên muốn hay không khuếch đại như vậy, đưa một chương, kim đan cấu đồ, liền đã rất làm cho người khác kinh ngạc, cái này nếu là còn mua một tặng một, đưa một cái. Vẽ rồng điểm mắt sẽ chết người đấy được không? Loại này mua một tặng một chúng ta không hẹn. Tống Thư Hàng ý thức tiến nhập nội thị trạng thái thật nhanh quan sát bản thân. Cổ vu thần huyết hạch tâm, trên kim đan cấu đồ, một cái hoàn chỉnh mã kiêu A, trái xem phải xem cũng nhìn không ra hắn đến cùng thiếu khuyết cái gì. Trên lý luận tôi nói, hắn đã là một cái hoàn chỉnh kim đan cấu đồ, không thiếu sót kim đan diễn đồ thành phẩm. Cái này một đồ đè lên kim đan liền sẽ từ đệ nhị cảnh. Từ kim đan, cảnh giới trực tiếp tiến vào. Lưu ly kim đan, cấp độ, xuống lần nữa một bước liền phải trù bị độ kiếp chi pháp, chuẩn bị ngoan ngoãn độ kiếp rồi. Đã nói xong, vẽ rồng điểm mắt là ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc khó khăn nhất, trọng yếu nhất một cái khâu đâu. Đã nói xong có rất nhiều tu sĩ, bị kẹt tại cuối cùng một bút trên mấy chục năm đâu. Nói xong, vẽ rồng điểm mắt, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa đâu. Tống, trong lòng chợt lạnh, siêu tuyệt vọng, Thư Hàng, ta phục sinh CD còn chưa tới a, không, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Ta bản mệnh kim đan còn chưa bắt đầu kết cấu được không? Nếu như viên này, cổ vu thần huyết, dẫn hạ thiên kiếp, vậy ta vượt qua thiên kiếp về sau, cảnh giới muốn làm sao tính? Đến lúc đó ta là tính ngũ phẩm vẫn là tính lục phẩm? Nếu như viên này tiểu kim đan thật sự biến thành, lưu ly kim đan, vậy ta muốn làm sao? Chẳng lẽ ta muốn học tập? Thiên nhai từ đạo trưởng, không ngừng tìm người truyền công. Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư. Trên thực tế, nếu như Tống Thư Hàng muốn truyền công, thật không có thiên nhai từ đạo trưởng phiền toái như vậy. Bởi vì, hắn cho rất nhiều người đóng qua thánh ấn. Bao quát rất nhiều, cửu châu nhất hào quần, bên trong tiền bối môn phái các đệ tử. Đừng quên thánh ấn có, viễn trình truyền công, công năng, mặc dù trong lúc đó sẽ xem khoảng cách xa gần tiêu hao đại lượng linh lực nhưng nó truyền công năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh, ngày nào đó, hắn lưu ly kim đan công lực tăng vọt mang gần độ kiếp. Sau đó hắn lập tức mở ra bản thân, bá tống thanh ấn, viễn trình truyền công năng lực cho đóng thanh ấn đạo hữu mỗi người truyền cái một ngày tả hữu công lực. Dù sao cũng không thể truyền ra quá nhiều. Không muốn ta thà rằng đi đổi thiên kiếp cũng không cần trở thành thiên nhai từ số 2. Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu, thiên kiếp cũng không phải không vượt qua, cách mỗi một tháng liền muốn cùng thiên kiếp đại lão gặp một lần, đại gia lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, cùng lắm thì liền gặp lại thiên kiếp đại lão một mặt nha. Chờ đại gia quen đi nữa một điểm về sau, nói không chừng lần sau độ thiên kiếp lúc thiên kiếp đại lão có thể cho hắn đánh cá chiết khấu cái gì. Ai, nặng nề thở dài, Tống Thư Hàng ý thức tải. Cổ vu thần huyết, trên nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản mỏng như giấy trạng thái, cổ vu thần huyết, lại khôi phục vì tròn vo trạng thái, mã kiêu A bao trùm cả viên, cổ vu thần huyết, lần nữa xác định không có bất kỳ cái gì có thể hạ bút địa phương. Còn có thể cứu sao? Lúc này, xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, không cứu nổi, cái kia, góc chuyện audio.com, chuẩn bị độ kiếp đi, ra đi, chúng ta thương lượng một chút độ kiếp chi pháp. Sau đó tranh thủ để ngươi ở vào tuyệt đối, một mình độ kiếp, trạng thái, đừng cho bất luận kẻ nào chen chân thiên kiếp của ngươi. Nếu như vậy coi như thiên kiếp giáng lâm cũng chỉ là 5 tấn 6 thiên kiếp. Nếu như thiên kiếp không biến dị, ngươi hoàn toàn có thể chính diện cứng rắn làm thiên kiếp. Xích tiêu kiếm tiền bối an ủi, Tống Thư Hàng trầm mặc một lát nói, ta cảm giác tại ngắn ngủi một câu bên trong tiền bối ngươi liền vì ta đâm mấy diện cờ xí. Bảo giác đây là tiền bối ta đối với ngươi chúc phúc. Ta đây là đang an ủi ngươi a, đồ đần, xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng cười nói, tạ ơn tiền bối, trải qua xích tiêu kiếm tiền bối một nhắc nhở như vậy Tống Thư Hàng phát hiện. Nếu như chỉ là đơn thuần 5 tấn 6 thiên kiếp, hắn tựa hồ thật sự không đạo lý sợ hãi. Không nói những cái khác, chỉ là công đức xà mỹ nhân chống lên. Công đức điện hình chiếu, là hắn có thể nằm qua phổ thông 5 tấn 6 thiên kiếp. Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Sau đó, ý thức của hắn thể chuẩn bị rút lui tiểu đan điền. Trước lúc rời đi, ý thức của hắn thể duỗi ra ngón tay, lần nữa nhẹ nhàng tiếp xúc một chút viên này. Cổ vu thần huyết, hạch tâm, xoát, sau một khắc cả viên cổ vu thần huyết sáng lên. Sau đó, Tống Thư Hàng tiến vào, kim đan cấu đồ, trong trạng thái, Tống Thư Hàng, kim đan cấu đồ trạng thái. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta bị kéo vào đến? Bản mệnh kình đan, kim đan cấu đồ thế giới, muốn cho bản mệnh kình đan vẽ rồi. Đây là ép ta một hơi hoàn thành bản mệnh kim đan diễn đồ, sau đó đem tất cả tiểu kim đan. Cuối cùng một bút, đều điểm trên tiết tấu. Đang lúc Tống Thư Hàng như thế suy tư thời điểm, to lớn cổ vu thần huyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên đó cái kia, mã, QR, đồ án, lập lòe tỏa sáng, trở thành kim đan cấu đồ thuốc nhuộm đồng dạng tồn tại, đợi đã chẳng lẽ nói. Tống Thư Hàng thầm nghĩ đến một cái khả năng, ta, cổ vu thần huyết, thì thật còn không có tiến hành, kim đan cấu đồ, trước đó xuất hiện tại ta kim đan cấu đồ trên, mã, QR, thì thật cũng không tính số, cái này kim đan cấu đồ vẫn là cần ta bản thân vẽ tiếp một lần, cái này giảng thông a, Tống Thư Hàng trong lòng hiểu ra tới. Khó trách mặc dù cổ vu kim đan cấu đồ, đã hoàn thành, nhưng hắn đối chương này, kim đan cấu đồ, nhưng không có quá lớn cảm giác, mà lại, từ đầu tới đuôi, tên kim đan cấu đồ, vậy mà đều không có hiện lên ở trong lòng của hắn. Nguyên lai còn cần chính ta vẽ tiếp một lần, Tống, nguyên địa đầy máu phục sinh, Thư Hàng, hắn vươn tay ra, điểm tải, cổ vu thần huyết, bên trên, bắt đầu dọc theo mã QR đồ án, bắt đầu cấu vẽ. Không cần sửa chữa, không cần biến động. Hắn đối chương này, mã kêu A Kim đan cấu đồ, thì thật rất hài lòng, mà lại cái kia, gia tăng hảo hữu, công năng cùng ẩn tàng trong đó, cổ vu tế đàn, đồ án, hắn cũng cảm giác rất không tệ cùng. Cổ vu thần huyết, rất xứng đôi, lần này kim đan cấu đồ Tống Thư Hàng chỉ cần bôi đen, là được, đây là hắn tất cả kim đan cấu đồ bên trong, thứ ba nhẹ nhõm một chương, vẽ thời điểm đều không cần khổ sở suy nghĩ. Thoải mái nhất đương nhiên là công đức xà mỹ nhân cùng linh quỷ thay thế hắn vẽ cái kia hai tấm. Bôi đen, kim đan cấu đồ, quá trình là rất nhẹ nhàng, Tống Thư Hàng tốc độ rất nhanh, dù sao dọc theo nguyên đồ dấu toàn bộ lại bôi một lần liền tốt. Góc chuyện audio.com, không bao lâu cả chương, mã kêu A Kim đan cấu đồ, đã chuẩn bị kết thúc, còn thừa lại chính là sau cùng một bút, cái này một bút cũng chính là, khó khăn nhất một bút, vẽ rồng điểm mắt một bút. Dù cho chỉ là bôi đen, liền có thể, nhưng Tống Thư Hàng trong lòng vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một bút tầm quan trọng. Trong lòng của hắn có một loại tình cảm, cái này một bút tại tấm kia, cổ vu tế đàn, đồ án bên trong, đại biểu là từ vị kia đứng ở bên rìa tế đàn trên nam tử cổ tay trung lưu hạ kim sắc thần huyết. Là cả chương đồ hạch tâm tinh hoa nhất một điểm. Hoạch định nơi này thời điểm là có thể, Tống Thư Hàng nói khẽ. Cứ như vậy, hắn bảy cái tiểu kim đan toàn bộ ở vào chỉ kém. Cuối cùng một bút, trạng thái, chỉnh chỉnh tề tề cảnh đẹp ý vui. Sau đó, chờ ta bản mệnh kình đan cũng cấu vẽ lên. Kim đan cấu đồ, về sau ta lại một hơi đem tất cả. Kim đan cấu đồ, cuối cùng một bút cho điểm lên. Tống Thư Hàng nói, chỉnh chỉnh tề tề điểm trên tất cả kim đan cấu đồ cuối cùng một bút ngẫm lại cũng làm người ta vui vẻ. Mà lại ta có thể cảm giác đến, vẽ rồng điểm mắt cơ duyên còn chưa tới. Tống Thư Hàng nói, vẽ rồng điểm mắt cần thiên địa địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Cơ duyên không tới, không thể cưỡng cầu, tựa như hắn thứ ba kết cấu, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, biết rất rõ ràng một điểm cuối cùng là giảng pháp thánh nhân mắt phải, thậm chí hắn lúc ấy cảm giác mình lĩnh ngộ, linh lực đều rất sung túc, hoàn toàn có năng lực vì thánh nhân điểm trên mắt phải. Nhưng cơ duyên không tới tình huống bên dưới, cái này mắt phải hắn chính là điểm không đi lên. Hiện tại, trước mắt. Mã kêu A Kim đan cấu đồ, cũng cho hắn cảm giác giống nhau, Tống Thư Hàng đưa tay, vẽ hướng cuối cùng một bút. Tựa như dạng này, coi như ta cưỡng ép muốn chút cuối cùng một bút cũng sẽ phát sinh các loại biến hóa, để cho ta không cách nào đem. Vẽ rồng điểm mắt, một bút điểm xuống đi, trong lòng của hắn chính là có cảm giác như vậy. Điểm, Tống Thư Hàng ngón tay ấn ở, mã kêu A kết cấu. Bên trên, sau đó, cuối cùng một bút bị bôi đen. Tống Thư Hàng, tại vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút điểm trên thời điểm cả chương. Mã kêu A Kim đan cấu đồ, phảng phất sống lại đồng dạng, đồng thời chương này tên Kim đan cấu đồ cũng tràn vào đến Tống Thư Hàng trong lòng ẩn tàng tại trong lịch sử vu pháp tế đàn. Rất chuẩn xác Kim đan cấu đồ danh tự, bởi vì tòa này vu pháp tế đàn ẩn tàng tại. Mã kêu A, bên trong, đợi đã, Tống Thư Hàng cảm giác mình thận đều trận trận co rút đau đớn. Vì cái gì cuối cùng một bút bị ta điểm lên, rõ ràng trong nội tâm của ta có một loại cảm giác mãnh liệt. Ta cảm giác mình vô luận như thế nào cũng vô pháp điểm trên cuối cùng này một bút. Ta cảm giác mình cơ duyên còn chưa tới. Vì cái gì điểm lên, cái này không khoa học, ám kim sắc cổ vu thần huyết đã bắt đầu lột xác. Hắn đầu tiên là từ thực kim đan, cảnh giới, diễn hóa đến Từ kim đan, cảnh giới, mặc dù hắn không phải kim đan, nhưng trở thành trong kim đan hạch về sau, hắn có rồi kim đan một số đặc thù. Ám kim sắc thần huyết biến thành tử kim sắc, ngay sau đó, hắn lại từ kim đan, trạng thái cường thế tiến giai đến, lưu ly kim đan, trạng thái, thần huyết từ tử kim sắc lại chuyển hóa làm màu lưu ly. Toàn thân như lưu ly thấu triệt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Sau một khắc viên này, lưu ly kim đan, góc truyện audio.com, bắt đầu phản hồi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thể chất trên phạm vi lớn tăng cường, Tống Thư Hàng linh lực biến càng thâm hậu, Tống Thư Hàng thần thức khuếch trương. Hắn chỉnh thể trên nho nhỏ thoát thai hoán cốt một lần, thánh viên long lực thần công cùng, nho ra kim cương thân tự động vận chuyển. 32 con viễn cổ thánh viên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, trong tay bưng lấy 32 bản nho ra kinh văn. Lần này trận hình lại biến hóa một lần, cái kia to lớn thánh viên như trước đang ở giữa, sau đó, 10 con thánh viên hóa thành một cái vòng tròn, 21 con thánh viên tạo thành một vòng tròn lớn, đem Tống Thư Hàng cùng lớn thánh viên vây quanh trong đó. Tống Thư Hàng ý thức từ tiểu đan điền, bên trong rời khỏi, hắn ngẩng đầu vọng thiên, một mặt sinh không thể luyến. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Vì cái gì cảm giác Tống Thư Hàng lại mạnh lên rồi? Tiện tay là loại bệnh muốn trị. Tống Thư Hàng bình tĩnh hồi phục nhân, cách chương.